Này người cô ấy đang yêu ơi, là vì tôi đến trước khi anh tới. Chỉ vài lời tôi muốn anh nghe, tại sao tôi muốn chia sẻ. Bởi vì tôi rất hiểu ai tôi yêu, bằng mọi cách giúp tôi những gì tôi thiếu. Đừng làm cô ấy u buồn, đừng làm cô ấy phiền muộn, hãy thay tôi làm tất cả có thể, hãy thay tôi yêu thương mỗi ngày, hãy thay tôi ở bên lắng nghe cô ấy. Và đôi khi cô ấy nhạy cảm buồn vô cớ, chẳng ai làm là khi cô ấy cần anh đến bên này. Hãy hôn cô ấy lúc thức dậy, hãy đặt đôi cánh tay cô ấy nằm lên đây, và hỏi cô ấy ngủ thế nào, và ôm anh cảm thấy thế nào. Vì cô ấy thích thế một khi đã yêu ai. Và tôi xin cảm ơn khi anh đi mới biết là anh đã lấy mất hết tất cả. Giờ xa đi khi mình xa quá, đôi ta đôi đường chia thành hai nhé. Em sẽ yêu như tốt mà sẽ thấy vui hơn chúng ta. Em ơi, quên anh đi nhé. Bởi vì tôi rất hiểu ai tôi yêu, bằng mọi cách giúp tôi những gì tôi thiếu. Đừng làm cô ấy u buồn, đừng làm cô ấy phiền muộn, hãy thay tôi làm tất cả có thể, hãy thay tôi yêu thương mỗi ngày, hãy thay tôi ở bên lắng nghe cô ấy. Và đôi khi cô ấy nhạy cảm buồn vô cớ, chẳng ai làm là khi cô ấy cần anh đến bên này. Hãy hôn cô ấy lúc thức dậy, hãy đặt đôi cánh tay cô ấy nằm lên đây, và hỏi cô ấy ngủ thế nào, và ôm anh cảm thấy thế nào. Vì cô ấy thích thế một khi đã yêu ai. Hãy để cô ấy mãi rạng ngời, hãy làm cô ấy vui nếu anh muốn cưới. Hãy yêu cô ấy nhất trên đời, vì cô ấy vốn dĩ tuyệt vời. Chỉ vì người tôi yêu, tôi thực sự lắng lo nhiều. Hãy hôn cô ấy lúc thức dậy, hãy đặt đôi cánh tay cô ấy nằm lên đây, và hỏi cô ấy ngủ thế nào, và ôm anh cảm thấy thế nào. Vì cô ấy thích thế một khi đã yêu ai. Và tôi xin cảm ơn.